Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1695, chương 1695, Phượng Ngô Sơn Mạch. Chiến hỏa lại nổi lên. Trương Hiểu Kỳ một câu, để Lý Minh nhất thời ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn lấy hắn, ngươi thật có thể giải quyết truyền tin vấn đề. Cái gì là cục vực các mạng? Lý Minh hưng phấn hỏi, đây là một loại rất cổ lão phối trí. Ta lúc đó mở ra mặt bảng phát hiện vật này lúc còn cảm thấy kỳ quái. Tân tiến như vậy buồng điều khiển thế mà còn có già như vậy nguyên kiện. Tiến vào trò chơi nhìn đến thông báo ta mới hiểu được. Nguyên lai trận doanh chiến còn có dạng này hạn chế. Trương Hiểu Kỳ nói ra, ngươi cứ nói đi. Cục vực các mạng có thể hay không để cho ta tùy thời cùng tất cả quan chỉ huy bảo trì liên lạc? Bình thường, Lý Minh hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần sáng tạo cục vực lưới, tất cả liên tiếp tại cục vực trong lưới buồng điều khiển đều có thể tùy thời liên hệ. Bất luận là phân bố tại bất luận cái gì địa đồ, cũng không thể ảnh hưởng cục vực lưới liên lạc. Nói trắng ra, nó thì là một loại trò chơi bên ngoài phương thức liên lạc. Liên thông sau tất cả mạng lưới bên trong thiết bị sẽ mở ra phe thứ ba liên lạc thông đạo. Không nhận trò chơi quy tắc ảnh hưởng. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Thần kỳ như vậy. Phó Tử Yên ở bên cạnh nghe được trừng lớn đôi mắt đẹp. Ngươi là ý nói, dù là ta ở vào hệ thống thiết lập đặc thù địa đồ, không thể cùng bên ngoài liên hệ. Chỉ cần có cái này cái gì cục vực lưới, ta liền có thể cùng nó cục vực lưới khống chế thiết bị bảo trì liên lạc thông suốt. Lý Minh hỏi, chính là cái này ý tứ. Trương Hiểu Kỳ gật đầu nói, vậy nếu như ta người tại địch nhân trên bản đồ, ta cũng có thể liên hệ sao? Lý Minh hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, chỉ cần hắn thiết bị tại cục vực trong lưới, cái kia thì không có vấn đề. Trương Hiểu Kỳ khẳng định hồi đáp, hoa, quan phương buồng điều khiển bên trong sớm đã có cái này thiết bị. Vậy bọn hắn vì cái gì không nói, sử dụng quy tắc phía trên cũng không có giới thiệu. Phó Tử Yên sững sờ hỏi, ta xem qua, buồng điều khiển sách hướng dẫn sử dụng xác thực không có giới thiệu. Nhưng cái này nguyên kiện lại chân thực tồn tại, có thể là quan phương lúc trước cái này linh kiện về sau lại phát hiện cùng bọn hắn quy tắc có chút xung đột, cho nên mới cố ý không có giới thiệu đi. Trương Hiểu Kỳ suy tư nói, vậy ngươi sáng tạo cục vực lưới, cần tài liệu gì, phải hao phí bao lâu thời gian? Lý Minh hỏi, rất đơn giản, cho ta đầy đủ các mạng cùng liên hệ. Không đến 1-2 giờ, ta là có thể đem nơi này tất cả khống chế thiết bị toàn bộ liên tiếp khu vực lưới. Tái thiết bình tĩnh một chút tham số về sau, vậy liền cũng có thể sử dụng. Trương Hiểu Kỳ xem thường nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Lý Minh có chút không dám tin, nhưng Trương Hiểu Kỳ bản sự hắn tận mắt chứng kiến qua, lại không thể không tin. Đại ca, đừng đem cục vực lưới nói khó như vậy, đây chỉ là vô cùng cơ sở thiết lập mà thôi. Chỉ bất quá loại này thiết lập cũng sớm đã quá hạn thật lâu. Do ta tuổi tác còn muốn lớn lên, cho nên rất ít người biết thôi. Trương Hiểu Kỳ xẹp xẹp miệng nói ra. Vậy thì tốt, ngươi cơm nước xong xuôi lập tức làm. Ta phải nhanh một chút dùng tới như lời ngươi nói sinh mệnh cục vực lưới. Lý Minh kích động thúc, dục nói, không có vấn đề, bao tải trên người của ta. Bất quá ngay cả lên mạng tuyến về sau, ta cần muốn các ngươi tạm thời bên dưới phối hợp ta điền mật mã vào sửa đổi tham số mới được. Trương Hiểu Kỳ nói ra, cái kia, vậy thì chờ 17 điểm về sau, đến thời điểm chiến đấu kết thúc, cũng không có bên dưới hạn chế, đều có thể phối hợp ngươi. Lý Minh cười nói, tuân mệnh. Trương Hiểu Kỳ giả vờ giả vịt cúi chào nói. Thực hắn nói tới cục vực lưới, đối với thời đại này tới nói, đúng là một cái vô cùng cổ lão thiết lập. Cục vực lưới xuất hiện, tại mạng lưới còn không có thông dụng thời đại liền đã tồn tại. nó thì là thông qua mỗi máy tính chung cuộc vực võng thẻ. Lại trải qua một cái cáp mạng nối liền cùng nhau, vô luận bao nhiêu máy tính đều có thể làm đến lẫn nhau truyền vào. Thậm chí có thể bất luận cái gì một đài cục vực trong lưới máy tính, đều có thể khống chế nó tất cả máy tính tư liệu quản lý. Nguyên bản quan phương tại khống chế trong khoang thuyền cái này linh kiện, cũng là cân nhắc đến các người chơi đại hình tác chiến cần tức thời liên hệ tình huống. Nhưng về sau buồng điều khiển đã đại lượng chế tạo ra, quan phương nhà thiết kế lại phát hiện vì tăng lên linh giới bên trong chiến đấu rất nhiều khả năng, tốt nhất là không muốn áp dụng loại này bên ngoài tiếp liên lạc thiết bị cho thỏa đáng. Cho nên cũng liền tận lực che giấu cái hệ thống này tồn tại. Nhưng lại không nghĩ rằng, Trương Hiểu Kỳ là loại này gặp bất luận cái gì thiết bị điện tử đều ưa thích nghiên cứu một phen. Gia hỏa, thế mà bị hắn phát hiện chỗ bí mật. Cái này vốn là không tính là một cái trọng yếu bí mật, nhưng lại có thể đưa đến một bộ phận ngoài định mức phụ trợ tác dụng. Riêng là đối Lý Minh tới nói, cái này tác dụng phi thường mấu chốt. Trương Hiểu Kỳ 2-3 lần đem trong bàn ăn cơm thừa ăn hết, liền đứng người lên tiến về công cụ ở giữa tìm kiếm cần tài liệu. Bên trong cáp mạc đều là một cuốn quyển dự bị tài liệu. Hắn rất nhanh liền cầm lấy một cuốn cáp mạng, một hộp liên hệ, một cái hình sợi dài gateway hộp, dẫn theo thùng dụng cụ chậm rãi đi hướng đại sảnh một bên. Lý Minh đang ăn cơm, hiếu kỳ nhìn lấy tiểu gia hỏa này không ngừng xuyên thẳng qua tại từng đài buồng điều khiển ở giữa. Cầm lấy đồ mở nút chai 2-3 lần mở ra từng khối tấm tre. Đã bắt đầu toàn tâm công việc lu bù lên. Tiểu gia hỏa này bản sự rất lớn đâu, khổ thua thiệt hắn qua tới giúp ngươi. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, đúng vậy a, ta đang suy nghĩ, về sau muốn hay không lại đem hắn còn trở về. Lý Minh cười nhạt nói, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, tiểu gia hỏa này hắn muốn định, đại hải vô lượng đừng nghĩ lại đem hắn mang đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trương Hiểu Kỳ tại đại hải vô lượng chỗ đó cũng là cái đại phiền toái, nhưng là tại hắn nơi này lại là cái đại kinh hỉ. Người ta chưa chắc sẽ muốn trở về. Nhanh chóng ăn hết bữa trưa, hai người cùng mấy tên người chơi cùng một chỗ tiến đến đổ bộ trò chơi. Nhìn lấy chính mình buồng điều khiển khác một bên, một cái cáp mạng đã tiếp xong, mà lại đã có mấy cái đài buồng điều khiển đều bị nối liền cáp mạng. Trương Hiểu Kỳ còn đang không ngừng bận rộn, Lý Minh không có quấy rầy hắn, liền cùng Phó Tử Yên phân đừng tiến vào buồng điều khiển. Bắt đầu đổ bộ trò chơi, bạch, quang trụ lóe lên, hai người xuất hiện tại Phượng Ngô Sơn mạch lòng núi trong thông đạo. Điều ra tỏa kỵ một trận phi nước đại, rất nhanh hai người liền xông ra khác một bên cửa thông đạo. Trực tiếp tiến vào Phục Cừu Thành cổng thành bên trong. Hiện tại to lớn Phục Cừu Thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được dày đặc đám người chơi ngay tại bôn tàu khắp nơi. Bọn họ tất cả đều bận rộn bố trí Phục Cừu Thành phòng ngự thế công. Mỗi một tòa trên nóc nhà đều tại mắc bắn ra xe, dùng đến phòng bị thành tường bị công phá sau nội thành phòng ngự chiến. Hai người lập tức nhảy xuống ngựa, thừa dịp Phong Yên Thành còn chưa tiến vào trạng thái chiến đấu, liền trực tiếp lựa chọn truyền tống. Một giây sau, hai người đã xuất hiện tại Phong Yên Thành trong thành truyền tống trận trong sân rộng. Phong Yên Thành so Phục Cừu Thành càng thêm náo nhiệt. Trong quảng trường tất cả đều là dày đặc đám người chơi. Các nơi đường đi cũng đều bị đại lượng các người chơi chen chúc lấy. Khôn Thiếu đã phái người bốn phía lan truyền tin tức, Phong Yên Thành sắp nghênh đón cùng Hỗn Độn trận doanh một trận đại chiến. Cho nên nội thành không chỉ có là Bá Thiên quân đoàn các người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch, hấp dẫn hơn đếm không hết người chơi bình thường trước đến giúp đỡ. Dù sao Hoa Hạ khu người chơi nhân số nhiều, mà thành Bắc bên kia đồng dạng dày đặc lấy đại lượng người chơi. Rất nhiều người chơi không chiếm được vị trí có lợi, dứt khoát liền đến nơi đây tham dự chiến đấu. Vận khí tốt lời nói còn có thể chen đến phía trước cùng địch nhân chính diện tác chiến. Bởi vì tất cả các người chơi đều biết, trận doanh chiến quá trình bên trong nếu là có thể ở vào chiến đấu khu vực, liền có thể cọ đến không ít điểm kinh nghiệm. Sau cày quái luyện cấp càng thêm ra sức, nếu có thể tiến đến càng nhiều trận doanh điểm cống hiến, nói không chừng còn có thể đổi lấy không ít quý giá đạo cụ đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?